Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3081 trên thần hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate cầu donate. Huyết Tuyệt Chiến Thần lộ ra dáng vẻ không quan trọng nói. Phong Vân Bá vẫn lạc, Hắc Ám Thần Điện liên tục chết, Triệu Vô Diên cùng Ly Tiêu hai tôn đại thần, các đại thế lực vẫn lạc, chân thần cùng ngụy thần càng là nhiều vô số kể. Ngoại giới đều đã điên rồi, huyên náo xôn xao, ta chỗ nào còn ngồi được vững. Nhưng cũng không hoàn toàn là vì ngươi, cậu của ngươi, còn có Huyết Diệu cũng tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đâu. Huống hồ, Bất Tử Thần Điện tương đương coi trọng việc này, tự mình truyền chiến thần lệnh tới. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói. Bất Tử Huyết Tộc có 13 vị chiến thần, vì sao chỉ truyền lệnh cho ông ngoại? Bọn hắn không biết Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực nguy hiểm không? Không biết Phong Vân Bá nhân vật như vậy đều vẫn lạc. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Bất Tử Huyết Tộc 13 vị chiến thần cơ hồ đều là vô lượng cảnh cấp độ, không phải tọa chấn một phương, chính là bế tử quan phá cảnh, tùy tiện sao có thể điều động. Bất Tử Thần Điện hiển nhiên là cảm thấy bản tọa tuổi trẻ, hẳn là nhiều lịch luyện, mới đưa cơ hội này giao cho ông ngoại ngươi. Lại nói, ông ngoại ngươi tương lai muốn làm Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng, không thể chỉ là tu vi chiến lực cường đại, còn phải đa số Bất Tử Huyết Tộc làm việc mới có thể phục chúng. Nói xong lời này, Huyết Tuyệt Chiến Thần đồng tử chỗ sâu có hàn quang lóe lên. Hắn sao có thể không biết Bất Tử Thần Điện ý muốn như thế nào? Thiên hạ đều đang đồn, Trương Nhược Trần được kiếm tổ kiếm phách cùng 6 thanh thần kiếm, là người nhất có cơ hội tìm tới kiếm giới. Bất Tử Thần Điện điều động Huyết Tuyệt Chiến Thần đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, nếu không có tầng này ý nghĩ mới là quái sự. Huyết Tuyệt Chiến Thần không muốn lợi dụng Trương Nhược Trần tìm kiếm kiếm giới, lấy kiếm giới đi đổi lấy Bất Tử Huyết Tộc vị trí tộc trưởng, nhưng lại lo lắng Trương Nhược Trần, Minh Vương, Huyết Diệu an nguy có thể nào không đến. Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi, người tu vi võ đạo bại lộ không có, có người nào biết việc này? Trương Nhược Trần sắc mặt có chút nặng nề, bởi vì các loại nguyên nhân, biết hắn tu vi võ đạo khôi phục thần linh càng ngày càng nhiều. Bí mật này, sợ là thủ không được bao lâu. Biết việc này, phần lớn đều là đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Trương Nhược Trần nói, thiên hạ nào có nhiều như vậy đáng giá tín nhiệm bằng hữu? Có thể cho ta một phần danh sách, chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng. Đừng cảm thấy ông ngoại ngươi chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ tu vi, có thể trở thành Bất Tử Huyết Tộc trẻ tuổi nhất chiến thần, chiến lực mới là mấu chốt, giết mấy cái thái hư cảnh không có vấn đề quá lớn. Nếu có danh kiếm thần, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn không cách nào sống mà đi ra Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Huyết Tuyệt Chiến Thần mặt mũi tràn đầy sát khí, trong ánh mắt tràn ngập kiên định ý chí. Trương Nhược Trần đương nhiên không nghi ngờ Huyết Tuyệt Chiến Thần có phần này năng lực, dù sao hắn là bị xem như Bất Tử Huyết Tộc tương lai tộc trưởng tại bồi dưỡng, thậm chí có trở thành hạ tam tộc người nói chuyện khả năng. Đứng tại Huyết Tuyệt Chiến Thần lực lượng sau lưng, nói không chừng so Trương Nhược Trần còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Huyết Tuyệt Chiến Thần chính mình, sợ cũng có được không ít không được át chủ bài, chỉ bất quá xưa nay không bại lộ mà thôi. Nhìn như cuồng vọng, kỳ thực giấu rốt cực sâu. Huyết Tuyệt cuồng vọng, cùng Trương Nhược Trần phong lưu một dạng, đều là cố ý bán cho địch nhân sơ hở. Trương Nhược Trần trong lòng cảm động, nói, thật không cần, ta hiện tại cũng là đại thần, không phải tiểu hài tử. Nếu là ngay cả những sự tình này đều xử lý không được, chẳng phải là cho ông ngoại mất mặt. Đương nhiên, nếu quả như thật rất khó giải quyết, đến lúc đó khẳng định sẽ xin mời ông ngoại xuất thủ. Huyết Tuyệt Chiến Thần không cần phải nhiều lời nữa. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ tinh hoàn thiên chi chủ thân phận cùng đại thần tu vi cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần nói chuyện với nhau, không còn giống như trước như vậy lòng có áp lực, đứng tại chỗ thấp nhìn lên chỗ cao. Chỉ có trong lòng kinh ý, không chút nào thiếu. Đồng thời, không gọi nữa. Chiến Thần, như vậy xa lánh, mà là gọi thẳng. Ông ngoại, Huyết Tuyệt Chiến Thần mặc dù khắp nơi tại đề điểm Trương Nhược Trần, nhưng cũng cùng trước kia khác biệt. Như thú thiên chi chiến, Huyết Tuyệt Chiến Thần là trực tiếp truyền lệnh để Trương Nhược Trần đi tham gia. Như Trương Nhược Trần trên thú thiên chiến trường đạt được lục phương thiên tôn đỉnh, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng đã làm tốt an bài, chỉ là tùy ý hỏi Trương Nhược Trần một tiếng. Nhưng bây giờ, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã là tận lực giảm bớt cỗ cường thế kia, mọi thứ đều chỉ nhắc nhở một câu, không tiếp tục đi giúp Trương Nhược Trần làm quyết định. Trương Nhược Trần tự nhiên cảm thụ được loại biến hóa này, đồng thời chính hắn cũng đang thay đổi. Không bao lâu Trương Nhược Trần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần đi vào Bất Tử Huyết Tộc trên thần hạm. Chiếc thần hạm này thuộc về Bất Tử Thần Điện, lai lịch bất phàm, vô luận là công kích lực hay là lực phòng ngự, đều không kém gì Húc Phong thần hạm. Một khi mở ra trận pháp, có thể hoàn toàn giấu ở trong hư không tối tăm. Bất Tử Huyết Tộc chư thần lập tức chào đón, nhao nhao hướng Huyết Tuyệt Chiến Thần hành lễ. Bất Tử Thần Điện tinh thần lực của thần Mạc Bạc Sa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại tộc Tề Cửu Đỉnh một trong vũ đỉnh xuất thế, muốn hay không điều động thần linh về thần điện đưa tin? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, việc này Mạc Lão tự mình làm quyết định là được. Trên thực tế, Huyết Tuyệt Chiến Thần trở về trước đó, Mạc Bạc Sa đã điều động một vị ẩn thân tại trong Thánh Quân Chân Thần rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực đem tin tức đưa ra ngoài. Nhưng ở đây Huyết Tuyệt Chiến Thần mới là người mạnh nhất, thân phận địa vị cũng cao nhất, cũng nên xin chỉ thị một hai. Bất Tử Huyết Tộc có hai đại quyền lợi đầu mối then chốt. Bất Tử Thần Điện, cùng, tộc phù, Bất Tử Thần Điện chủ chiến, chủ yếu đối ngoại, nắm giữ lấy Bất Tử Huyết Tộc nhiều nhất tài nguyên, đại biểu cho chư thần lợi ích quyền lợi to lớn. Thậm chí tộc trưởng cùng thập đại bộ tộc đại tộc tề nhận mệnh cũng cần trải qua thần điện đồng ý tộc phủ đối nội chủ quản để ý chủ giáo hóa, giải quyết hết thảy nội bộ phân tranh, đối với thế tộc ảnh hưởng phi thường to lớn. Quyền lợi mặc dù không lớn lắm, nhưng lại có thể tại trên nhất định tầng độ ngăn được Bất Tử Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tiếng hô cao nhất tộc trưởng người thừa kế, hiển nhiên Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng tộc phủ đi được thêm gần. Cái này cũng rất bình thường, lấy Huyết Tuyệt gia tộc lúc trước mọi loại tàn lụi tình cảnh, nếu không phải tộc phủ đến đỡ, Huyết Tuyệt Chiến Thần chưa hẳn có thể sống trưởng thành. Bất Tử Huyết Tộc nội bộ hoàn cảnh tu luyện, so Côn Lôn giới tàn khốc đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc trước Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới đã trải qua bao nhiêu tử kiếp. Mạc Bạc Sa ngay trước mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần, lại sai phái ra một vị chân thần, rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực. Huyết Diệu Thần Quân nói. Thanh Lộc Thần Điện vị kia cũng gia nhập vào Vũ Đỉnh trong tranh đoạt. Để bọn hắn tranh đi, Vũ Đỉnh bảo vật như vậy, nắm giữ ở trong tay chưa chắc là phúc. Từng cái còn chưa tới vô lượng cảnh tâm lại là rất lớn. Huyết Tuyệt Chiến Thần lạnh bốt cười nói, Vũ Đỉnh Huyết Tuyệt Chiến Thần làm sao có thể không tâm động. Nhưng hắn biết coi như hắn liều chết đem Vũ Đỉnh đoạt tới tay cuối cùng cũng muốn đưa đi Bất Tử Thần Điện. Đã như vậy, vì sao còn muốn đi liều chết? Huống hồ, hư thiên loại cấp độ kia nhân vật đều tới Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, ai cầm Vũ Đỉnh ai liền phải không may. Trương Nhược Trần tại chư thần trông được gặp Minh Vương, Huyết Đồ Tiểu Hắc đi tới. Minh Vương không tính là một cái người đứng đắn, mỉm cười nhìn xem hắn, nói. Lại có thể từ Vô Nguyệt trong tay đào tẩu, ngươi chẳng lẽ sử dụng Mỹ Nam kế? Vô Nguyệt thật là phát sổ, thật sự cho rằng thiên mẫu đại nhân không dám giết nàng. Huyết Đồ rất là phẫn nộ, lại nói. Sư huynh ngươi lấy ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì? Hắn vội vàng truyền âm, nói. Bí mật của ngươi, trừ cho đại tộc tề nói một câu ta không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào, ta dám thề với trời. Trương Nhược Trần không nghĩ tới Huyết Đồ như vậy chim sợ cành cong dáng vẻ, truyền âm hỏi. Ngọc Linh Thần cùng Lang Thúc đi nơi nào? Huyết Đồ vội vàng nói. Bọn hắn lo lắng Hắc Ám Thần Điện thần linh chạy ra Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên từ bỏ tìm kiếm kiếm giới, đi bên ngoài chặn lại. Bọn hắn dĩ nhiên như thế cẩn thận, Trương Nhược Trần có chút không tin, Huyết Đồ nói, ngay cả hư thiên đều tới coi như tìm tới kiếm giới, nào có phần của bọn hắn. Trương Nhược Trần không có tin hết bởi vì, lúc trước mới nghe Phong Huyền nâng lên, Bách Tộc Vương Thành có cường giả giá lâm. Sau đó, Trương Nhược Trần lại hỏi một ít gì đó, tỉ như Thương Hoàng tung tích bọn hắn là như thế nào đi vào Thất Lạc Giả Nhạc Viên, có biết hay không cùng hư thiên giao thủ cường giả là ai? Thiên Mẫu Đại Nhân ở đâu? Trương Nhược Trần cuối cùng hỏi. Tiểu Hắc lập tức đứng ra, nói, bản hoàng mang ngươi tới, chớ cùng đi lên, Huyết Đồ nói chính là ngươi, Thiên Mẫu Đại Nhân há lại ngươi có thể tùy tiện bái kiến. Huyết Đồ không phục lắm, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Cố gắng tu luyện đi, chờ ngươi đạt tới thái chân cảnh, vì ngươi dẫn tiến. Ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác quá yếu. Trương Nhược Trần vứt xuống câu nói này, cùng Tiểu Hắc hướng nơi xa bước đi. Ta, con cầu miêu kia cũng chỉ là thượng vị thần A, thượng vị thần yếu sao? Huyết Đồ nổi giận đan sen, nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương ôm kiếm mà đi, Trương Nhược Trần không để ý tu thần phản đối, nhất định phải tới Bất Tử Huyết Tộc thần hạm chính là vì lạc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa nàng một mình ném lâu như vậy, trong lòng tràn đầy áy náy. Tiểu Hắc nháy mắt ra hiệu truyền âm hỏi, trong xe đến cùng là ai? Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, luôn không khả năng là Linh Hy Nha đầu A, người như vậy tàn nhẫn, đưa nàng đặt đỉnh sóng ngọn gió, một mình ném ở dạng này hổ lang chi địa cũng quá đáng rồi. May mắn bản hoàng thông minh tuyệt đỉnh, lại có phụ hoàng uy danh có thể mượn, một mực thay ngươi trông coi, ai cũng không có tới gần qua xa giá kia một bước. Loại trò vật này, có thể gạt được nhất thời, chỗ nào gạt được mấy năm lâu. Nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần dáng vẻ, Trương Nhược Trần liền biết ít nhất là bị hắn cho khám phá. Không cần đoán, ngươi đoán không được, Nhưng, cám ơn, Trương Nhược Trần đi vào Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Tiến vào trong xe, Trương Nhược Trần chính là cùng Lạc Cơ ôm nhau cùng một chỗ trấn an tâm tình của nàng. Tuy nói thần linh tâm trí kiên định thế nhưng là, Lạc Cơ trong xe hiển nhiên là nghe nói Trương Nhược Trần bị Vô Nguyệt truy sát sự tình, lại liên tiếp mấy năm không có tin tức, có thể nào không lo lắng, có thể nào không yêu thương, có thể nào không tự trách. Trương Nhược Trần đem Lạc Cơ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực nói. Là của ta không đúng, từ vừa mới bắt đầu liền không nên dùng ngươi đến bố tòa này nghi trận, quá mạo hiểm. Ta đáp ứng ngươi, sau này không có khả năng lại có chuyện như vậy. Lạc Cơ lắc đầu, nói. Dạng này chỉ ta có thể đến giúp ngươi một chút, chỉ để cho ta cảm thấy mình còn có chút tác dụng. Trương Nhược Trần cười nói. Ngươi là thiên nữ làm lâu, mới có ý nghĩ như vậy, đem người chia làm hữu dụng cùng không dùng. Nhưng, làm một nữ tử chân chính yêu nàng người, sẽ không bởi vì nàng không giúp được chính mình liền bỏ qua nàng. Chỉ có yêu và không yêu, không có hữu dụng cùng không dùng. Một mực đến nay, Lạc Cơ đều cảm thấy cùng La Sa Chỉ Giao, Bạch Khanh Nhi các nàng so ra, mình tại Trương Nhược Trần trong lòng khẳng định không có ý nghĩa. Nghe được lời nói này, tự nhiên là ngọt đến tận xương tủy đi, mấy năm này lo nghĩ, lo lắng, sợ hãi quét qua hết sạch. Huống hồ ngươi chỗ nào vô dụng. Nếu không phải ngươi, ta sao có thể diễn hóa ra lưỡng nghi có được tu vi hiện tại. Đem Dạ Xoa tộc trói đến ta trên chiến xa, ngươi cũng giúp đại ân. Càng đừng đề cập ta còn không có thành thần trước đó, ngươi đối ta tương trợ, khi đó Quảng Hàn giới cùng Côn Lôn giới đều nhỏ yếu thở hơi cuối cùng. Nghèo hèn thời điểm gặp nhau hiểu nhau giúp đỡ, mới chân quý nhất. Trương Nhược Trần nói, Trần An bên dưới là cơ cảm xúc Trương Nhược Trần còn có chính sự muốn làm, thế là đưa nàng tiếp nhập Lục Tổ Thích Thiền Đồ cùng Khổng Lan Du làm bạn. Bây giờ Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực đại thần cấp cường giả liên tiếp hiện thân, ngay cả Trương Nhược Trần chính mình cũng áp lực to lớn. Đem đồng hồ nhật quỹ lấy ra, gọi ra tu thần. Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt ở chỗ của ngươi a, thả nàng đi ra. PS cầu donate converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương